One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 360, sáu thân không nhận khải nhiều. Will một phen khiến Khố Lạc cảm giác sâu sắc may mắn Khánh thiếu chủ tại sắc đẹp trước mắt. Thần trí không mất, may mắn thiếu chủ nhiều năm dốc sức làm, y nguyên sơ tâm không biến. Hơn nữa người được lợi ích cũng không chỉ có về phần Khố Lạc. Ngay cả Will bản nhân cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Tại lĩnh hội tới Khố Lạc khuyên giải về sau, Will bách chuyển thiên hồi, đồng thời hồi tưởng qua lại, một lần nữa kiên định con đường của mình. Sau khi nói xong, phảng phất cảm thấy linh hồn dục dịch, có loại muốn thốt nhiên phun ra cảm giác, vội vàng chạy về hắn minh tưởng chi địa. Ngũ tâm triều thiên, tiến vào thiền tĩnh, trong lòng trong thế giới, không chỉ có là hắn, ngay cả Uy Sát cũng giữ vững tư thế giống nhau, trên mặt cũng không còn những ngày qua điên cuồng, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Cứ như vậy qua hồi lâu, cho đến trạng vạng tối giáng lâm, Will đột nhiên hai mắt vừa mở, hai đạo tinh quang phảng phất từ trong mắt phát xạ. Thậm chí đem vân chi tháp phía dưới mặt đất chiếu sáng. Lại có thể dạng này, chấm ngoặc kép, trong miệng lẩm bẩm nói, trên mặt cũng mang theo thần kỳ biểu lộ, không biết lại từ đây lần minh tưởng bên trong thu được cái gì. Hai chân đạp một cái, thế mà trực tiếp từ vân chi tháp bên trên nhảy xuống tới. Đông, một thanh âm vang lên, rơi trên mặt đất, thiếu chủ. Nguyên lai ngài ở chỗ này, Khố Lạc không biết từ nơi nào chui ra. Thế nào, có việc gì thế, không có việc lớn gì. Chính là ngài từ Mary Kiều Á mang về các nô lệ đã trải qua sàng chọn hoàn tất. Đại đa số người trực tiếp gia nhập ngày Vương Hải Tạc Đoàn. Một số nhỏ còn cần tôi luyện, trở thành hậu bị dịch. Mọi người đang ở tổ chức yến hội, hoan nghênh người mới. Không có người không vui gia nhập sao? Will hỏi lại. Đương nhiên sẽ không có, không vui, tồn tại. Khố Lạc một câu hai ý nghĩa. Ừ, như thế liền tốt, ta cũng không thể toi công bận rộn một trận. Có đáng giá gì người chú ý mới sao? Hán Quốc đã bị thiếu chủ chọn lựa. Cũng không cần nói, những người còn lại bên trong. Mạnh nhất ba người theo thứ tự là Tiger, Tiểu Dính cùng Tiểu Nắm. Nhất là Tiger, thân thủ so rất bằng chỉ cao không dưới. Dạng này a, ngược lại là không có ngoài dự liệu. Tiger không có giận nhau sao? Tiger thân là nhà mạo hiểm. Quan tâm nhất chỉ sợ sẽ là tự do. Mà gia nhập thiên vương về sau, chỉ sợ cũng sẽ không giống lúc trước như vậy tùy tâm sở dục. Ngay từ đầu giống như có chút ít ý kiến. Bất quá về sau Tsubaki tự mình cùng hắn nói chuyện nói. Hiện tại đã trải qua có thể đối mặt thực tế. Ừ. Dạng này đối với lẫn nhau đều tốt. Những người này ngươi trước mang theo đi. Chờ trở về đầu có cơ hội một lần nữa phân phối. Như ngài mong muốn. Như vậy, ta cũng tới cùng mọi người cùng uống một chén đi. Vừa nói, hai người đi về phía vườn hoa thần bí dưới đại hình đống lửa trại. Vốn đã phi thường náo nhiệt tràng diện, tại Will cái này đại ân nhân tự mình gia nhập về sau. Bầu không khí càng lên hơn một tầng lầu. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là một cái to lớn bóng tối đang ở hướng bọn hắn đánh tới. Hai tay tựa như hai tòa núi nhỏ một dạng, chỉ là nhào tới trước một cái, liền ở trên mặt biển thoát ra mười mấy mét, tốc độ nhất định còn nhanh hơn cá bơi. Nhìn kỹ, cái này lại là một người, mà ở cách đó không xa, chính là Will tân thu vào không đảo A Khan Á Nhiều. Một đoàn lửa trại, ở bên bờ biển cháy hừng hực, nơi này là bách thú đoàn hải tặc nơi ở tạm thời. Lớn nhất một đoàn lửa trại trước, bách thú ba tên chủ yếu cán bộ vẻ mặt nghiêm túc ăn thịt nướng. Chỉ có rách cái kia không có tim không có phổi ra hỏa. Còn tại cùng các bộ hạ ha ha cười khúc khích, tam tai bên trong bài danh cuối cùng hồng tai kỳ thể lạc ý vị thâm trường nói một câu. thực hâm mộ rách cái kia đồ ngốc a. Chấm ngoặc kép, hắn câu nói này, tựa như mở ra máy hát. Khốc kéo xe tải nhỏ cau mày nói. Khải nhiều thuyền trưởng tung tích không rõ. Chúng ta cũng đã lặn xuống nước lâu ngày. Nếu như lại tiếp tục như thế, trước kia đánh xuống địa bàn, sợ rằng sẽ giữ không được. Ta xem phía tây cái kia mụ mập chết bầm gần nhất thế nhưng là buồn. Bực thanh âm phát đại tài, đưa tay rất dài a. Kỳ thể lạc nói tiếp, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đem thuyền trưởng tìm trở về. Địa bàn cái gì đều là thứ yếu, chỉ cần thuyền trưởng trở về, những cỏ đầu tường đó nhóm bản thân liền sẽ ngoắt ngoắt cái đuôi thượng môn bồi tội. Phong tai, Edward nói ra, thế nhưng là, lúc trước thuyền trưởng cũng không ít bị bắt làm tù binh kỷ lục. Nhưng chưa từng có một lần có thể có người chế trụ hắn thời gian dài như vậy. Ta chỉ lo lắng, chấm ngoặc kép, kỳ thể là có ý riêng mà nói. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ngươi và khốc kéo xe tải nhỏ gia nhập muộn, cho nên không hề rõ ràng thuyền trưởng bí mật. Ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi. Không ai có thể giết chết hắn. Edward nói như chém đinh chặt sắt. Nghe nói như thế, hai người trong bóng tối thở dài một hơi. Nếu nói bách thú hồn cùng gan là Khải Nhiều, như vậy sống lưng chính là Phong Tai. So sánh với Khải Nhiều cái kia vừa quát say liền hỉ nộ vô thường tính cách, phó thuyền trưởng Phong Tai Edward lộ ra dị thường đáng tin, bị tất cả thuyền viên tin phục. Mà Edward cũng là theo Khải Nhiều thời gian lâu nhất nguyên lão, lâu đến thậm chí không ai biết hắn là khi nào gia nhập bách thú. Hắn nói không ai giết chết được Khải Nhiều, liền nhất định không ai giết chết được. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng Edward lời nói chính là có thể làm bọn hắn tin tưởng. Ngươi nói như vậy, chúng ta liền yên tâm. Khốc kéo xe tải nhỏ nói, nhưng là, hai người lại phát hiện Edward thít chặt lông mày cũng không có triển khai. Ngược lại tự lẩm bẩm, ta không lo lắng thuyền trưởng sẽ chết. Ngược lại là lo lắng, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bên bờ biển truyền đến một tiếng kinh hô. Đó là cái gì? Bách thú đám người lập tức đứng lên, nhìn về phía bờ biển, chỉ thấy một cái vóc người bạo tạc đến khoa trương cự hình nam nhân. Cõng một cây lang nha bổng, đang dùng môn bơi bướm bơi vào bờ. Dạng này dáng người, dạng này thế bơi. Còn có cái kia khoa trương lang nha bổng, đều khiến bách thú đám người vui vẻ ra mặt. Người này chính là bách thú Khải Nhiều. Chỉ là mấy cái nháy mắt, Khải Nhiều liền tiếp xúc đến mặt đất, một bước một cái dấu chân, đi ra mặt biển, say khướt rách chạy tới. Còn sông Edward ba người ném một ánh mắt, ý kia là sớm nói với các ngươi a. Hắn một mực tin tưởng vững chắc Khải Nhiều nhất định sẽ trở về. Cho rằng Edward đám người lo lắng là mù quan tâm, chỉ là đại náo tiến lên thành loại chuyện này nghe rất có ý tứ. Hắn mới tham gia, vốn đã là dáng người có thể so với voi ma mút rách. Đứng ở Khải Nhiều mặt trước, đơn giản giống như là một tiểu hài tử, cười nói, thuyền trưởng, ngài trở về, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, mấy đạo kinh hô truyền vào lỗ tai. Rách đầu tiên là cảm thấy mãnh liệt kinh phong, sau đó khóe mắt quét nhìn liếc về một đoàn đen thùi lùi cái bóng. Lại sau đó, liền đã mất đi chi giác. Một tiếng vang thật lớn, Khải Nhiều vậy mà mặt không thay đổi cầm lên lang nha bổng. Đem rách một gậy vung mạnh vào biển cả. Cả hai va chạm sinh ra liệt phong, vậy mà trực tiếp dập tắt mấy đạo lửa trái. Có thể thấy được một gậy này lực lượng chi lớn, nếu không mạnh như rách, cho dù là không có phòng bị, cũng tuyệt không có khả năng bị một kích đánh cho mất đi ý thức. Thuyền trưởng, ngài làm cái gì vậy a? Chẳng lẽ thuyền trưởng lại uống say? Mọi người kinh hô còn không có rơi xuống, chỉ thấy Khải Nhiều lại là mặt không thay đổi vung lang nha bổng. Đông, đông, đông, ba tiếng. Ba cái lỗ máu, đại biểu cho ba đầu bách thú thuyền viên tính mệnh. Ngao, Khải Nhiều ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm cực lớn, chấn động đến A Khan Á Nhiều chim thú tán loạn, xa xa truyền ra ngoài. Sau đó, Khải Nhiều chậm rãi quay đầu, nhìn về phía những bộ hạ của mình. Trong nháy mắt đó, làm Khải Nhiều cùng Edward ánh mắt tương đối lúc, cái sau trố mắt muốn nứt, hô lớn, thuyền trưởng trạng thái không đúng, không có thời gian giải thích, muốn sống chạy mau, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.